Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, đi tới bệnh viện. A, không có a, nhìn Trương Dương kia phảng phất là có thể đem làm cho lòng người nhìn thấu giống nhau. Ánh mắt An Nhu không khỏi có chút hoảng loạn. Uy, ngươi muốn làm gì? An Nhu bên cạnh một y tá ôm lấy An Nhu, cau mày nói, ngươi đừng đem Tiểu Nhu hù dọa, nàng tính cách đặc biệt hướng nội, lá gan cũng đặc biệt nhỏ. Trương Dương cười nhạt một tiếng, lui về phía sau một bước, muốn mở miệng nói cái gì, thấy được An Nhu kia ngập nước mắt to. Trương Dương thất thần một lát, cuối cùng lại lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Ngươi có phát hiện gì? Tìm được ai là hung thủ rồi sao? Lý Chính hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng nói. Trương Dương yên lặng nhìn chăm chú An Nhu một lát, làm sơ suy nghĩ, thản nhiên nói, không có, hừ, giả thần giả quỷ, hai người các ngươi, đem hắn bắt lại cho ta. Chờ một chút, Trương Dương đột nhiên hét lại Lý Chính, nghiêm mặt nói, Lý đội trưởng, ngươi cũng không có nói ta hiện tại tìm không thấy hung thủ liền phải lập tức đem ta bắt lại a. Chính ngươi không phải cũng là không có đầu mối a. Nói cách khác, tại vụ án này chấm dứt trước đó, đánh cược của chúng ta vẫn như cũ hữu hiệu. Hung hăng càn quấy, hai người các ngươi, lập tức đem hắn cho ta khảo lên. Ảnh hưởng công vụ, nhốt ngươi cái một tuần thời gian đầy đủ. Lý Chính vừa mới nói xong, hai tên cảnh sát khí thế hung hung hướng về phía Trương Dương đi tới. Dương ca, Hà Tịch muốn ngăn cản kia hai tên cảnh sát, cũng hướng về phía Lý đội trưởng cầu tình, không ngờ lại bị Trương Dương nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Hà Tịch quay đầu một mặt nghi hoặc nhìn Trương Dương, lại phát hiện Trương Dương ánh mắt bên trong không có chút nào dao động, tràn đầy kiên nghị cùng tự tin. Yên tâm, ta không có việc gì. Trương Dương mỉm cười, nhẹ giọng an ủi. Hà Tịch nhớ được bản thân đã đáp ứng Dương ca mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chính mình cũng nhất định sẽ tin tưởng hắn. Hà Tịch khẽ gật đầu một cái, né qua một bên, nhưng trong mắt vẫn là toát ra một chút lo lắng. Ngã sấp xuống, Trương Dương mặc niệm nói, khấu trừ 500 không may điểm. Hai người đột nhiên cảm giác đến bàn chân trượt đi, phù phù một tiếng quỳ xuống trước Trương Dương trước mặt. Lý đội trưởng, dục tốc bất đạt, ngươi coi như hiện tại bắt ta đối phá án cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Ta nói qua, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta lớn tiếng có thể trợ giúp cảnh sát phá án ta liền nhất định sẽ làm được. Ta rất có kiên nhẫn. Lý đội trưởng ngươi thân là một ủng có vài chục năm phá án kinh nghiệm cảnh sát thâm niên, ta hy vọng ngươi cũng tương tự phải có kiên nhẫn. Hai tên cảnh sát vội vàng từ dưới đất bò dậy, cấp tốc hướng lui về phía sau. Đã sớm nghe nói cái này Trương Dương có chút tà môn, chính mình còn không có đụng phải hắn, hai chân đột nhiên liền không nghe sai khiến. Bất quá Trương Dương xác thực cũng không có đụng các nàng một chút. Muốn lấy đánh lén cảnh sát tội danh đuổi bắt hắn cũng không có căn cứ. Đúng vậy, a Lý đội trưởng, ngươi liền lại cho Dương ca một chút thời gian đi. Lúc trước nếu không phải Dương ca, nói không chừng Lỗ Bưu cùng Chu Cường sẽ đem Vương tỷ như thế nào đây. Nhìn hai tên cảnh sát có chút trong lòng sinh ra sợ hãi. Bảy tên nhân viên y tế ánh mắt bên trong cũng để lộ ra dị dạng cảm xúc. Lý Chính ý thức được mình quả thật thất thố. Tốt, ta đây liền lại cho ngươi chút thời gian. Lý Chính nhướng mày, trầm giọng nói, bất quá sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Trong vòng 3 ngày ngươi nếu là còn không cho được ta một câu trả lời hài lòng, ta trước hết xử lý Hà Tịch. Đợi vụ án này kết thúc, ta đang từ từ thu thập ngươi. Dứt lời, Lý Chính cũng không quay đầu lại rời đi. Hai tên cảnh sát cũng liền vội vàng đi theo Lý Chính cùng đi. Sợ tại Trương Dương bên người lại sẽ gặp phải cái gì siêu tự nhiên chuyện. Vị này cảnh sát, vậy chúng ta có thể đi được chưa? Chúng ta còn phải trở về bệnh viện đi làm đâu? Trần bác sĩ dẫn đầu hỏi. Hà Tịch khẽ thở dài một hơi, cười nhạt một cái nói. Cảm tạ phối hợp của các ngươi. Rất xin lỗi để các ngươi thấy được này không hài hòa một màn. Các ngươi có thể rời đi. Trần bác sĩ nhẹ gật đầu, đứng dậy mang theo mọi người cùng nhau rời đi. Trước khi đi mọi người còn quay đầu giống nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn Trương Dương một chút. Duy chỉ có cái kia An Nhu không có quay đầu. Đợi tất cả mọi người rời đi, Trương Dương quay đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Tịch bả vai. Cười nói, là tại thật có lỗi tiểu tịch, bởi vì hại ngươi cũng bị Lý đội trưởng quát lớn. Hà Tịch khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, ta tin tưởng Dương ca. Đã Dương ca ngươi nói ngươi có biện pháp, ta liền tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Trương Dương cười hắc hắc, dán tại Hà Tịch bên tai nói khẽ, kỳ thật ta đã biết ai là hung thủ. Thật là ai? Trương Dương không có trực tiếp trả lời Hà Tịch, nói ra, quay lại ngươi đi với ta một chuyến bệnh viện đi, ta dẫn ngươi đi thấy hung thủ. Hà Tịch không biết Trương Dương đang bán cái gì cái nút, nhưng đã hắn đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Trương Dương. Xử lý một chút văn kiện về sau, Hà Tịch bên ngoài ra tra án làm lý do cùng Trương Dương cùng rời đi cục cảnh sát. Thẳng đến Chu Cường chỗ thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân. Dương ca, chúng ta đây là muốn đi tìm ai a? Trước đó cái kia gầy yếu tiểu hộ sĩ An Nhu, ý của ngươi là nàng liền là hung thủ. Hà Tịch vẫn thấy có chút khó có thể tin, đi qua một đêm điều tra. Tại bảy người này trong, nàng cho rằng hiểm nghi nhỏ nhất chính là cái này An Nhu. Vâng, ta xác định là nàng. Tốt, nếu quả như thật là nàng lời vừa mới ngươi vì cái gì còn nói ngươi không biết đâu. Trương Dương cười khổ một tiếng, nhún vai một cái nói. Ta cảm thấy cái kia tiểu hộ sĩ có lẽ có nàng việc khó nói. Ta nghĩ trước hiểu rõ ràng tình huống tại làm quyết định. Đến bệnh viện về sau, hai người thẳng đến An Nhu chỗ phòng, tìm được An Nhu, cảnh sát tiểu thư, các ngươi tại sao lại tới? Chúng ta không phải đã khai báo chúng ta biết đến hết thảy a? Một tá hơi không kiên nhẫn nói, ngượng ngùng, chúng ta còn có ít lời muốn tại dò hỏi một chút An tiểu thư. Làm phiền các ngươi phối hợp. Hà Tịch mỉm cười nói, các ngươi sẽ không phải là sẽ hoài nghi chúng ta ra Nhu là hung thủ đi. Nàng bình thường thế nhưng là liền một con ruồi cũng không dám giết. Ngươi nói nàng sẽ giết người, ta cái thứ nhất không tin. Đúng, ta cũng không tin. Lập tức, toàn bộ phòng người đều đứng dậy vì An Nhu nói chuyện. Các vị mỹ nữ, chúng ta cũng không có nói An tiểu thư liền là hung thủ a. Chúng ta chỉ là muốn cùng nàng hiểu một chút tình huống mà thôi. Cảnh sát là sẽ không oan uổng người tốt. Trương Dương cười ha ha nói. Đình tỷ, không có việc gì, chỉ là tra hỏi mà thôi. An Nhu lúc này từ trong đám người đi ra, ánh mắt thoáng có chút né tránh. Ôn Nhu nói, cái này bị nàng gọi đình tỷ y tá nhẹ thở dài một tiếng. Nói, tốt a. Nếu như này người bị bệnh thần kinh nếu là dám khi dễ ngươi hoặc là động thủ động cước với ngươi. Lời nói, ngươi liền hô to một tiếng. Bọn tỉ muội tuyệt đối được giúp ngươi giáo huấn hắn. Dứt lời, một đám các y tá trừng Trương Dương một chút. Quay người rời đi phòng nghỉ. Trương Dương cười khổ một tiếng. Làm Hà Tịch đóng cửa lại. Sau đó ra hiệu An Nhu ngồi xuống. Các người nghĩ muốn hiểu rõ cái gì cứ hỏi đi. Mặt khác, ta thật không phải là hung thủ. An Nhu thần sắc có chút mất tự nhiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.